Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày của tác giả Danh Đường Đa Tiểu Tỷ, tên khác Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày, thể loại ngôn tình, hiện đại, sủng, xuyên sách, giới giải trí, nữ phụ, độ dài 103 chương, nguồn edit gây ra thích ngon tinh, văn án là diễn viên ai cũng mong mình nhận được giải thưởng cao quý khi sự nghiệp diễn xuất của Lạc Kim Vũ đang phát triển vượt trội, đặc biệt cô còn mới vừa nhận được giải thưởng ảnh hậu Kim Sư. Cô đang vô cùng cảm thấy hạnh phúc thì đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình hào môn trạch đấu đầy máu chó, trở thành mẹ ruột của Vật Hy Sinh nam phụ. May mắn chính là cô xuyên qua còn kịp lúc mẹ ruột nam chủ còn chưa lên đài, quyết chí rời khỏi cái nơi đầy thị phi này. Nhưng mà Mami đừng khổ sở, chụt chụt, Mami, mẹ cười lên thật là đẹp, Mami con thật sự rất yêu mẹ đó nha. Thôi thôi, con trai cũng mang theo đi. Cảnh Tư Hàn bị lãng quên ở xó góc. Vợ yêu ơi, người lớn cũng mang theo được không? Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.